Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 93, chế thuốc. Được, vậy chúng ta ba người liền đi chuẩn bị dược liệu, người cũng phải dưỡng cho tốt tinh thần cũng triệt để nắm giữ thật người này mới dị hỏa. Huyền, Không Tử đi tới cổ hà bên người, chăm chú dặn dò. Cổ hà chỉ là đem dị hỏa bạo lộ ra một hồi, nhưng là vẫn bị bọn họ nhận ra được, bởi vì dị hỏa uy lực nâng lên quá lớn. Cổ hà đối với này tân kỳ hỏa, kỳ thực khống chế cũng không quá tốt, nhiều lắm cũng chính là thất phẩm luyện dược sư đối với tự thân hỏa diễm khống chế, mà không có bát phẩm luyện dược sư loại kia đối với mỗi một tia hỏa diễm đều hoàn mỹ khống chế sức. Khống chế. Vì lẽ đó Huyền Không Tử mới căn dặn hắn ở sau khi trở về khỏe mạnh tăng mạnh dị hỏa khống chế. Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của các ngươi. Cổ hà gật gù, rời khỏi phòng, hướng về chính mình sân bay đi. Trở lại chính mình sân, nơi đó tiểu y tiên các nàng đã tỉnh lại, đang tu luyện đấu kỹ. Đàn tháp cho cổ hà nơi này sân nếu là một người ở đầy đủ to lớn. Thế nhưng lập tức gia nhập nhiều người như vậy liền trong nháy mắt có vẻ nhỏ hẹp rất nhiều. Dù cho đơn giản tu luyện đấu kỹ, đều có chút không tiện. Bởi vì, này, cổ hà đối với thuận lợi thông qua tiểu đan tháp kiểm tra, có thể chọn mới sân bắt đầu mong đợi. Có điều gia nhập tiểu đan tháp cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù cho hắn có thể luyện chế ra đưa tới thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược, đồng thời, linh hồn cũng đạt đến linh cảnh, nhưng là nhất định phải một vị đại trưởng lão sân một cái nào đó tịch đề cử mới vừa có khảo hạch tư. Cách, mà bây giờ hắn cũng không có độc lập luyện chế ra thất sắc đan lôi đan dược. Đồng thời tu vi tăng lên tới bán thánh cũng là gần nhất 2 tháng chuyện. Đan tháp tam cự đầu chỉ là đưa hắn đích tình huống đăng báo cho tiểu đan tháp đại trưởng lão. Cho tới có muốn hay không đề cử hắn tham gia tiểu đan tháp sát hạch. Còn cần chờ tiểu đan tháp đại trưởng lão xác định cổ hà không có vấn đề mới có thể đi làm. Đó cũng không phải đối với cổ hà có cái gì phiến diện, mà là vì đan tháp an nguy. Cổ hà cùng tiểu y tiên các nàng nói rồi vài câu, cũng đem một ít trước đây luyện chế phụ trợ đan dược cho các nàng. Liền đi tới luyện đan thất. Đến nơi này, luyện đan thất đã hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã từng gặp quá một lần hủy hoại. Tiến vào luyện đan thất, bên trong bố cục cũng vẫn là ban đầu như thế. Để cổ hà đối bạch thạch không khỏi cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Từ trong nạp giới lấy ra dược đỉnh, cổ hà bắt đầu luyện chế đan dược, ở đi Huyền Không Tử nơi đó lĩnh giáo thời gian, nắm kỳ tâm để ý. Cổ hà đúng là từ hắn nơi đó làm ra mấy quyển 7 màu đan lôi trở lên đan phương. Điều này làm cho cổ hà xác định dược Không Tử từ băng hà cốc kho tàng bên trong lấy đi gì đó đối với Huyền Không Tử vô cùng trọng yếu. Không đúng vậy không đến nỗi bị hắn đem gốc gác vét sạch cũng không nói gì. Có điều, cũng là từ khi đó, hắn thiếu hụt đan phương đích tình huống được rất lớn giảm bớt. Không đến nỗi xuất hiện có thể luyện chế thất sắc đan lôi đan thuốc năng lực. Nhưng không có đan phương tình huống như vậy. Có điều cổ hà chuẩn bị luyện chế đan dược cũng không phải từ Huyền Không Tử nơi đó đào tới thất sắc đan lôi đan phương, mà là theo dược Không Tử luyện chế mấy lần trống không đan. Ở đây sau nhiều lần quan sát luyện chế đan dược thời gian, cổ hà đã đem phương thuốc đều nhớ kỹ. Đối với loại này trước mắt hắn quen thuộc nhất đan dược, cổ hà chuẩn bị đưa nó luyện chế ra đến. Băng hà cốc kho tàng bên trong dược liệu rất lớn phong phú cổ hà nạp giới. Để hắn muốn tìm có thể luyện chế thất sắc đan lôi dược liệu, cũng có vẻ khá là thong dong. Từ trong nạp giới tuyển ra có thể luyện chế trống không đan dược liệu, có thể tập hợp 2 bước luyện chế dược liệu. Ngoài hắn ra một ít thượng vàng hạ cám dư thừa dược liệu, bị Cổ Hà trực tiếp thu nhập nạp giới. Dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ, Cổ Hà liền bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi lần này là hắn lần thứ nhất độc lập luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Vì lẽ đó Cổ Hà có vẻ khá là cẩn thận. Nhưng khi bắt đầu luyện chế thời gian, Cổ Hà phát hiện tuy rằng hỏa hầu khống chế có chút kém, thế nhưng độ khó luyện chế cũng không có hắn tưởng tượng khó khăn như vậy. Có lẽ là hắn chế thuốc tri thức tăng, có lẽ là linh hồn hắn lực lượng theo tu vi dâng mạnh. Có điều bất kể là cái nào, cũng đã chứng minh Cổ Hà thuật chế thuốc có rất lớn tăng cao. Mặc dù đang chế thuốc trong quá trình cảm giác khá là đơn giản, có điều Cổ Hà không có bất cẩn chế thuốc, bởi vì bất cẩn mà dẫn đến thất bại ví dụ đếm không xuể. Hắn cũng không muốn mình cũng trở thành bên trong tư liệu sống một trong. Vẫn là phản diện tư liệu sống. Khi hắn cẩn thận sự khống chế, chống không đan lần thứ nhất luyện chế lại thành công, làm trong dược đỉnh, gợn sóng truyền ra, làm cho khi hắn sân bên trên, bắt đầu tụ tập thất sắc đan lôi thời gian, Cổ Hà sắc mặt tự đáy lòng lộ ra một nụ cười. Chế thuốc trong quá trình mặc dù có chút bất ngờ, nhưng bây giờ hắn xem như là cấp cao bát phẩm luyện dược sư, mà không phải mới vào bát phẩm phổ thông luyện dược sư. Kiềm chế lại vui sướng trong lòng, Cổ Hà ngón tay khinh bôi nạp giới, một đạo màu vàng sậm bóng người xuất hiện tại bầu trời. Đem trên bầu trời bổ xuống thất sắc đan lôi hết mức đỡ lấy. Không có rơi xuống một đạo đến trong sân. Đạo kia màu vàng sậm bóng người chính là từ thiên xương tử xác chết luyện chế thiên yêu khôi. Hiện tại hắn đã bán thánh. Chỉ là đấu tôn cửu tinh con rối. Hắn hiện tại một trường liền có thể đánh nát. Đối với hắn tác dụng không lớn. Chớ đừng nói chi là trở thành hắn lá bài tẩy. Dĩ nhiên là bị hắn lấy ra chống đối đan lôi. Bầu trời bảy màu lôi đình ở trong tối màu vàng con rối chống lại dưới. Không có một đạo đột phá thân thể của hắn. Đều bị ngăn cản. Qua hơn nửa canh giờ, bầu trời thất sắc đan lôi rốt cục tiêu hao hết thảy năng lượng. Tiêu tan ở không trung. Mà bởi vì đan lôi động tĩnh, Cổ Hà sân chu vi có không ít bóng người bay ở phụ cận. Nhìn là ai luyện chế được thất sắc đan lôi đan dược. Ở tiểu đan tháp lánh đời hiện tại, thất sắc đan lôi đan dược. Tại đây Thánh Đan Thành đã có mấy năm không gặp. Trong đó, cự ly Cổ Hà khá gần Trần Hỏa càng là ngay lập tức lại đây. Hắn khoảng thời gian này, đang cố gắng luyện chế bát phẩm đan dược. Lấy đem xin mời đấu tôn đi xa cổ động phủ thù lao phó xong. Bởi vì hắn chỉ là vừa lên cấp linh cảnh, luyện chế bát phẩm đan dược thất bại dẫn khá cao, vì lẽ đó chỉ là 3 viên bát phẩm đan dược, Trần Hỏa thất bại rất nhiều lần mới luyện chế ra đến. Điều này cũng làm cho hắn gần nhất không có thời gian. Thật vất vả đem 3 viên bát phẩm đan dược luyện chế ra đến, còn không có cho mình luyện chế một ít đan dược. Liền phát hiện phụ cận có người luyện đan đưa tới thất sắc đan lôi. Là một người luyện dược sư, đương nhiên muốn đi chứng kiến một hồi. Bất quá khi nhìn thấy đan lôi là ở Cổ Hà sân bầu trời xuất hiện, không khỏi có chút ngốc tiết. Hắn nhưng là biết Cổ Hà trở thành bát phẩm luyện dược sư vẫn chưa tới 2 năm. Dựa theo bình thường tới nói, hắn hiện tại cũng là có thể luyện chế đưa tới 3 màu thậm chí 4 màu đan lôi đan dược. Dù cho hắn thông qua bát phẩm luyện dược sư trước khảo hạch, linh hồn cảnh giới cũng đã là linh cảnh. Vậy bây giờ nhiều lắm luyện chế có thể đưa tới ngũ sắc đan lôi đan dược. Nhưng bây giờ hắn thấy cái gì? Này đan lôi bên trong 7 màu màu sắc, hoàn toàn nhắc nhở lấy hắn. Hiện tại bên trong có người ở luyện chế có thể đưa tới thất sắc đan lôi đan dược. Hẳn là dược không tử tiền bối ở Cổ Hà trong nhà. Vừa vặn hứng thú đến rồi, là ở chỗ đó luyện chế đan dược. Trần Hỏa trong lòng suy nghĩ, không phải hắn đố kỵ Cổ Hà, mà là như vậy thực sự quá mức kinh thế hãi tục. dù cho toàn bộ đan tháp trong lịch sử cũng không từng xuất hiện tình huống như vậy. Vì lẽ đó ở chưa thấy thị thực trước, hắn muốn cũng không dám hướng về này lề trên suy nghĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.